đêm buông xuống chia cách đôi người thì màu hoa áo cưới đẹp duyên mình em ơi. Anh thôi

chân tôi đến từng nhịp bước lẻ loi riêng một mình tôi. Hay giận đời mau.

chăng tình đời là vòng xây oan trái. Nếu vì tình yêu lan có tội gì đâu, sao vướng vào sầu đâu. Nàng sống mà tim như đã chết, tàn thương thay cho nàng buồn xa nhắn thế nào thân cửa từ miệt mài, đường mây gió là muôn lối.

súng nổ đốt lửa đêm đen tầm đạn hay tiếng em. Thank you. đời hoang phế sau lưng. Nay góp mặt góp lời làm lính mà thôi, đôi gìn đây rồi. Từng đêm quê hương đàn bay súng nổ, hoa châu sáng tỏ những khuôn mặt cho người thành phố sau lưng, môi ngọt sớm lòng dày dỗ tôi đi hằn trên lá cỏ. Đón xa tôi ở chân quân thù ngày đêm tỏ mặt, dày dỗ tôi đi hằn trên lá cỏ. Thank you.